Kiếm nghịch thương khung, chương 1009, khôi lỗi binh tượng 2, góc truyện audio.com. Trên chiến xa chiến mã cũng có võ giả cưỡi, nhưng tu vị cũng mạnh hơn nhiều, đều là cường giả thiên giai. Đây là một chi đại quân, số lượng quả thực lấy ngàn mà tính. Ánh mắt bốn người nhìn đến những binh mã kia, một cổ khắc nghiệt chi khí kinh khủng liền từ tiền phương truyền tới. Ở dưới nền đất thậm chí có một nơi sáng như ban ngày, đứng đấy một chi lấy đại quân binh mã ngàn mà tính, điều này thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải người sống, cũng không phải người chết, là người giả do gốm sứ làm thành. Huyền Thiên thông qua địa nhãn thần đồng, nhìn ra hư thật của những binh mã này. Đồng thời, trong lòng của hắn chấn động, bà mẹ nó, tượng binh mã của Tần Hoàng A-Hát, đừng nói bất tử vương chính là Tần Thủy Hoàng xuyên Việt tới đấy. Cho dù là người giả binh tượng do gốm sứ làm thành, nhưng ba người mặc thiên kỳ, là khiếu dã, hướng thiên tiếu vẫn cảm thấy rung động, thủ bút này của bất tử vương cũng quá lớn đi. Địa giai cường giả làm binh lính, cường giả thiên giai lấy số lượng ngàn mà tính. Đây vẫn chỉ là bốn người bọn họ đụng phải thôi, mà cầu thang thông xuống bất tử vương lăng số lượng có hơn trăm, nếu như mỗi cầu thang đều thông xuống một đại sảnh có gốm sứ binh tượng lấy ngàn mà tính thế này thì thật sự khó có thể tưởng tượng nổi trong toàn bộ bất tử vương lăng đến tột cùng có bao nhiêu binh mã. May mà đều là giả, bằng không thì mỗi nơi đều có nhiều binh mã như vậy, bất tử vương lăng quả thực chính là một cái đại binh doanh, binh mã tổng cộng chỉ sợ có vài chục vạn, ông trời ơi. Đại quân địa giai mấy chục vạn còn có đại lượng tướng lãnh thiên giai, cái này cơ hồ có thể hủy diệt toàn bộ thần châu. Kể cả võ giả hải ngoại nữa. Hai mắt Mạc Thiên Ki lại cực kỳ nghiêm túc nói. Những binh mã này có cổ quái, khắc nghiệt chi khí rất mạnh, tuy rằng là giả dối, nhưng chưa hẳn không nhúc nhích được. Cái gì, Hướng Thiên Tiếu thét một tiếng kinh hãi. Binh mã mấy chục vạn đều có thể động. Huyền Thiên cũng nhẹ gật đầu, nói. Những gốm sứ binh mã này có lẽ không khác lắm với bất tử khôi lỗi, chỉ là bất tử khôi lỗi là bất tử oán linh chiếm cứ thân hình võ giả, mà trong cơ thể những gốm sứ binh mã này cũng có oán linh đang ngủ say, chúng ta phải đi qua đại sảnh này, thế tất phải kinh động chúng. Địa nhãn thần đồng của Huyền Thiên có thể nhìn thấu bên trong gốm sứ binh mã, tự nhiên nhìn thấy một ít thứ quen thuộc. Mạc Thiên Ki nói, binh mã có nhiều hơn nữa, nếu như không có cường giả đỉnh tiêm cũng không đáng sợ, ta lo lắng chính là tướng lãnh của những gốm sứ binh mã này đều là cường giả thiên giai, không biết có tướng soái không, nếu có tướng soái thì rất có thể là tồn tại cấp bậc bán bộ vương giả, đây mới là thập phần đáng sợ. Đối với bán bộ vương giả mà nói, đối thủ không sợ nhiều chỉ sợ mạnh, nhiều cường giả địa giai hơn nữa cũng khó tạo thành uy hiếp đối với bán bộ vương giả. Là khiếu dã nắm chặt chuôi kiếm, nói. Mặc kệ những gốm sứ binh mã này có đại soái không, đáng sợ đến cỡ nào, bên trong bất tử vương lăng chỉ có tiến không lui, chúng ta chỉ có thể đối mặt thôi. Mạc Thiên Ki gật đầu nói, chúng ta đi thôi, may mắn cường giả thiên giai cảnh sơ kỳ không vào, nếu không nhất định sẽ là một tràng tai họa thật lớn. Bốn người cẩn thận tiến về phía trước xuyên qua cửa đá tiến nhập vào trong đại sảnh kia. Đúng lúc này, một vị gốm sứ khôi, góc truyện audio.com. Lỗi mặc trang phục đen đứng ở trước nhất bỗng nhiên sống lại, hét lớn một tiếng. Ai dám quấy rầy giấc ngủ của bất tử vương? Răng rắc răng rắc răng rắc, theo thanh âm vang lên, gốm sứ đại mã dưới thân gốm sứ khôi lỗi này cũng bắt đầu chuyển động, phát ra một ít âm thanh chói tai. Hơn nữa, gốm sứ khôi lỗi kia còn rút từ trên người ra một thanh bội kiếm, đúng là một thanh bảo kiếm thiên cấp. Gốm sứ khôi lỗi kia vung bảo kiếm về phía bọn người Huyền Thiên, gốm sứ binh mã phía sau đều bắt đầu chuyển động. Khắc nghiệt chi ý kia bỗng nhiên kịch liệt gấp 10 lần, gốm sứ binh mã lấy ngàn mà tính, khí thế tương đối khủng bố, huống chi trong những binh mã kia còn có rất nhiều tướng lãnh thiên giai cảnh nữa. Bất quá, những khí thế này so với khí thế của Mạc Thiên Ki thì lại có chút gặp dân chơi thứ thiệt rồi, khí thế cả người Mạc Thiên Ki trương lên, không khí bên cạnh đều quay cuồng. Kim cương kiếm trong tay hắn vung lên, liền chém cả người và ngựa khôi lỗi kia thành hai nửa. Bất quá gốm sứ binh mã này cũng giống như bất tử khôi lỗi vậy, mặc dù bị chém thành hai nửa nhưng vẫn dãy giụa, lại lao đến bốn người. Giết qua, Mạc Thiên Ki khẽ quát một tiếng. Trong khi nói chuyện thân thể Mạc Thiên Ki bỗng xông lên trước, kim cương kiếm trong tay cương mang trương lên, một kiếm bổ tới trước. Kiếm cương kim chi thuộc tính kia kích thân mà ra, trong chốc lát liền bổ ra hơn trăm mét, một kiếm liền chạm đến cuối đại sảnh, bên trong bất tử vương lăng có trận pháp áp chế kiếm cương kia bổ ra, không giống như ở trên không, có thể bổ ra 2.000 đến 3.000 mét, bất quá, thể tích kiếm cương tuy rằng bị áp chế nhưng uy lực lại không giảm chút nào cả. Kiếm cương của Mạc Thiên Ki lướt qua, binh mã phía trước đều biến thành nát bấy, trực tiếp bị hắn chém ra một thông đạo thẳng tắp. Đối với đội ngũ bình thường, đi qua đại sảnh này có chút khó khăn, nhưng đối với bán bộ vương giả Mạc Thiên Kỳ mà nói, mấy ngàn binh mã, giống như là quét rác vậy. Kiếm cương lướt qua, binh mã vỡ vụn. Ba người huyền thiên rất nhanh liền đi theo sau lưng Mạc Thiên Kỳ xuyên qua đại sảnh này, phía trước lại có một tòa cửa đá. Cửa đá rất nhanh liền bị huyền thiên và hướng thiên tiếu mở ra. Cửa đá này nhỏ hơn cái trước nhiều, cao rộng chừng 3 mét, phía sau cửa đá là một cái thạch thất dài rộng đều ước chừng 5 mét. Bốn phương tám hướng thạch thất đều có các khung cửa, lớn nhỏ giống như cửa đá mà hai người huyền thiên mở ra, đều là cao rộng chừng 3 mét. Huyền thiên thông qua địa nhãn thần đồng có thể thấy được không khí trong thạch thất này có chút vặn vẹo, tựa hồ có chút không bình thường. Mạc Thiên Kỳ nhìn thạch thất phía trước nói. Nơi này là mê cung trận, không gian hỗn loạn, trực tiếp tiến về phía trước chưa chắc là về trước, quay người sang phải cũng chưa chắc đi sang phải, theo bí mật của thiên tinh các ghi lại, mê cung trong trận mặt có rất nhiều thạch thất như vậy, cửa thông với mỗi một cái đều tương đương với một truyền tống trận, cho nên, xuyên qua một cái cửa đá, thực sự không phải là đến thạch thất kế tiếp, mà cũng có thể là tiến đến trước, cũng có thể đã đến sang hai bên trái phái, còn có thể trực tiếp xuyên thẳng qua đến thạch thất trước kia, đến nơi này, chúng ta có thể phải phân tán do ỏi, bất quá, chỉ cần không lui về phía sau, một mực tiến về phía trước chung quy cũng sẽ đến mộ điện trung tâm vương lăng, chúng ta sẽ hội hợp với đó. Ba người cùng gật đầu, rồi sau đó, bốn người liền, gocchuyenaudio.com, lần lượt đi vào thạch thất phía trước cách chương.